Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả nghe đài cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, qua phần trình bày Nguyễn Huy. Phần 2, tập 10, Đoạt Mệnh. Bây giờ phải nhanh ra đó, vừa đi anh sẽ vừa nói, gấp lắm rồi, sắp nguy cho bà con rồi. Cái lượng âm khí đó đó, nó là phong ấn. Vừa nghe qua, Khải biết sự việc phải rất nghiêm trọng, nên Đạt mới khẩn trương và gấp gáp đến như vậy. Vừa lấy thêm những thứ cần thiết trong tay, cả hai thoăn thoắt đi ra ngoài, hướng thẳng đến mấy căn nhà quan hôm trước. Đạt vừa đi vừa nói: Nè Khải, anh nói cho em nghe, anh nhớ ra lời thầy anh từng căn dặn. Đó là cây sáo trúc, ngoài cái tính năng cảm ứng với âm khí thì nó là một mắt xích quan trọng để anh mở trận pháp tầng thứ tư, khi mà anh đã hoàn toàn đầy đủ năng lực để mà kích hoạt nó. Và nó còn một đặc năng khác nữa, đó chính là cảm ứng với pháp thuật nội môn, và đặc biệt là phong ấn. Bản thể của tầng thứ tư pháp trận chỉ được kích hoạt khi người thi pháp có đủ công năng pháp thuật thi triển toàn bộ được tầng thứ ba, có nghĩa nó là nền tảng cơ bản nhất. Điều chính yếu thứ hai, đó là cây sáo trúc, món pháp bảo gắn liền với cả đời của sư tổ anh. Nếu không có nó thì tuyệt đối không thể mở trận. Còn về công dụng thứ hai mà Đạt nói, là nó có thể cảm nhận được pháp thuật nội môn, thì điều đó cũng dễ hiểu. Bởi bất cứ một pháp khí trấn môn nào, khi được thành lập từ chính người thôi diễn ra nó, ẩn chứa nguồn linh lực bên trong, hoàn toàn có khả năng phản ứng với pháp thuật tương đồng tạo ra nó. Cho nên hôm trước khi Đạt đấu pháp trong căn nhà quan, cây trúc đột ngột phát sáng, có thể nói là lần đầu tiên anh cảm ứng với trường hợp này, chứng tỏ là trong căn nhà quan đó phải có một thứ gì đó liên quan đến linh lực của cây sáo trúc. Đạt giải thích một lượt thì Khải cũng hiểu ra vấn đề. Anh suy nghĩ thêm một chút rồi đưa ra câu hỏi cốt lõi. Em hiểu rồi. Nhưng mà nếu nói như vậy á, thì sao anh có thể đoán được ở đó có phong ấn, mà lại liên quan đến pháp thuật nội môn của anh hả anh Đạt? Bước chân của cả hai vẫn không một chút ngưng trệ. Đạt trả lời: Cái này là anh lật ngược lại để suy đoán thôi. Vì theo bác Năm vừa nói đó, ông thầy Mo dùng bốn đứa con nít có mệnh cách phù hợp để mà di dời hài cốt. Nhưng theo hiểu biết của anh á, thì chưa từng có bất cứ một loại pháp môn nào mà nói về cái việc này, nên anh nghĩ đó chỉ là một cái cớ của ông ta thôi. Khải thắc mắc: Nhưng mà như vậy á, thì cái sáo trúc của anh á, cảm ứng với pháp thuật nội môn á, thì đúng rồi, nhưng mà nó chưa đủ để chứng minh là ở đó có phong ấn. Đạt quay lại hỏi Khải thay cho lời giải thích: Vậy chứ theo cậu nghĩ, căn nhà đó đã bỏ trống hơn được 70 năm, cây sáo trúc của anh á, lại cảm ứng được pháp thuật nội môn, thì loại pháp thuật đó là gì mà nó có thể duy trì lâu đến như vậy? Nếu không phải là một chú thuật phong ấn thì anh không thể nghĩ ra một loại chú thuật nào khác được. Khải kiểm nghiệm lại lời nói của Đạt thì lập tức bừng tỉnh. Bởi bất cứ một tông phái nào khác, thứ pháp bảo trấn môn như cây trúc của Đạt đều có một đặc tính tương đồng với linh lực ẩn chứa trong nó, giúp cho Đạt cảm nhận được khi cây sáo trúc phát sáng, mà bất cứ người nào không phải là cùng tông phái sẽ không có được điều đó. Nhưng nếu là loại linh lực có thể duy trì được hàng mấy mươi năm, hay thậm chí là mấy trăm năm, thì chỉ có thể là loại chú pháp phong ấn nào đó. Bởi bên trong phong ấn, nó sẽ ẩn chứa một nguồn linh lực của người lập phong ấn và cả nguồn âm khí bị phong ấn. Cho nên khi đó, Đạt vừa cảm nhận được dị động của cây sáo trúc, vừa phải hứng chịu một nguồn âm khí bí ẩn. Hơn nữa, lùi một bước mà ngẫm lại, thì thứ âm khí mà ngay cả tầng 3 của pháp trận cũng không đủ sức để duy trì bảo hộ cho người thi pháp. Chỉ trong một lần chạm trán thì kết giới bảo hộ của pháp trận lập tức bị xuyên thấu, chứng tỏ thứ bị phong ấn ở bên trong nó đáng sợ tới mức nào, càng chứng minh cho dự đoán của Đạt là chính xác. Bởi có những âm quỷ mạnh đến mức người thầy pháp không thể nào trừ diệt đi tận gốc, chỉ có thể dùng phong ấn mà giam cầm nó lại. Lúc này Khải đã hoàn toàn hiểu rõ, bất chợt anh nói như thét: "À, quỷ thần ơi, nếu mà dự đoán của anh không sai đó, thì ông thầy mo đó không phải là muốn di chuyển hài cốt. Ông ta muốn gỡ phong ấn, thả con quỷ bên trong ra, đúng không Đạt?" Câu nói của Khải vừa rồi cũng chính là lý do khiến cho Đạt hốt hoảng. Vì nếu cái thứ bên trong được giải thoát ra, thì hậu quả sẽ khủng khiếp tới như thế nào? Đạt nghiêm trọng nói: "Đúng như vậy đó. Lúc mà nghe bác Năm nói đó, thì ban đầu anh chỉ nghĩ là ông thầy Monia đó, ông chỉ muốn di dời hài cốt của những người chết trong căn nhà, nên là mới cần bốn đứa bé hợp mệnh cách cùng với một loại bùa thuật nào đó của ông ta. Nhưng mà theo như anh đã nói, lật ngược lại sự việc để mà lý giải, thì nó hoàn toàn phù hợp với phong ấn. Cho nên là dù đúng hay là sai, thì nhất định chúng ta cũng phải ra đó. Nếu mà đoán sai đó, thì coi như mình giúp ông ta một tay để mà di chuyển cái hài cốt. Mà ngược lại thì bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn ông ta lại. Nếu không thì như cậu đã biết rồi đó." Đi được hơn nửa đoạn đường, Khải còn một chút chưa thông suốt, nên anh hỏi tiếp: "Dựa theo mà lời kể đó, thì 70 năm khi mà những người trong căn nhà đó chết, rồi liền xảy ra những sự việc kinh hoàng sau đó. Rồi cho đến khi một ông thầy nào đó đến ở một thời gian, ông ta rời đi thì mọi sự việc cũng chấm dứt. Cộng với suy đoán của anh bây giờ thì nhất định ông thầy năm đó đã đến để phong ấn những cái thứ bên trong căn nhà. Và ông thầy đó ít nhiều có liên quan đến pháp thuật nội môn của anh. Vậy cho nên mới khiến cây sáo trúc của anh phát ra cảm ứng. Nhưng mà theo em biết đó, thì pháp thuật của một tông phái, khi đã mà phong ấn cái thứ gì đó thì chỉ có họ mới giải được. Không lẽ ông thầy mo đó cũng liên quan đến tông phái của anh sao Đạt?" "Ờ, không đúng đâu. Hôm trước khi mà ông ta đuổi cái vong hồn ám bé Yến đó, chú pháp mà ông ta dùng thì hoàn toàn không có liên quan gì cả." "Ờ, nếu vậy thì sao ông ta có thể mở được phong ấn hả Đạt?" Đạt trả lời: "Cái này thì khó nói lắm. Trên lý thuyết thì đúng như cậu nói, chỉ có những người mà tạo ra phong ấn và nội môn của người đó thì mới có thể giải được. Nhưng mà trên thực tế đó, có những tông phái mà có khả năng giải được phong ấn của tông phái khác bằng một loại chú thuật và phương pháp riêng của họ. Nhưng chung quy thì nhất định là phải cần một khoảng thời gian thì mới có thể giải ra được, chứ không phải là tùy vào thời gian mong muốn như là chính người phong ấn và tông phái của người đó." Khải gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, Đạt mới nói tiếp: "Tính từ thời gian năm đó cho đến bây giờ là hơn 70 năm, thì có thể lý giải được điều này. Nhưng anh và cậu đều phải cẩn thận, vì theo độ tuổi của ông thầy Monia đó, thì tuyệt đối không thể tường tận được sự việc năm đó đâu. Nhất định là phải có người đứng phía sau, và cái người này đó tuyệt đối rất là mạnh." Một lúc sau, Khải gật đầu đồng ý nói: "Đúng vậy, điều này em cũng có nghĩ tới. Với lại có thể những vong hồn mà quấy phá thời gian gần đây ở ấp này đó, và cả cái vụ việc của bé Yến, chắc cũng chỉ là cái trò của thầy Monia kia và cả cái người bí ẩn đứng phía sau, chủ yếu là để lấy lòng tin của mọi người trong làng thôi." Thấy Đạt không có ý phản đối ý nghĩ của mình, Khải nghĩ sâu thêm một chút thì mới hốt hoảng nói: "Ơ, không xong rồi. Vậy thì bốn cái đứa bé và ba cái người đi theo ông ta ra đó, Họ gặp nguy rồi." "Ừ, đúng vậy. Nhưng mà chúng ta phải thật bình tĩnh mà ứng phó. Với lại giả như mà chúng ta đoán sai đó, thì lúc đó càng khó ăn khó nói. Bây giờ nè, cứ đi nhanh ra đó coi con sao đã." "Dạ được rồi, nhanh lên anh Đạt." mọi việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi hai người phải tuyệt đối bình tĩnh mà ứng phó. Lúc này đây, nếu đúng như lời suy đoán, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ, những người bị hại đầu tiên sẽ là bốn đứa trẻ thơ dại và ba người đi theo. Và nếu không ngăn chặn được kế hoạch đầy giả tâm này, thì hậu quả sẽ còn thảm khốc biết dường nào. Hai người vừa đi nhanh, vừa bàn định kế hoạch ứng phó trong mọi tình huống được cho là xấu nhất có thể. Đạt và Khải tâm trạng lúc này cũng vô cùng khẩn trương, hy vọng bản thân mình có thể ngăn được nguy cơ trước mắt, và cũng hy vọng là mình đã đoán sai. Đang đi thì bỗng dưng cả hai dừng chân lại, ngó lăm lăm về phía khu nhà quan phía trước, độ cách chừng hơn 100 thước. Đạt nói: "Nè, cậu thấy gì phía trước không cậu Khải?" Khải trả lời mà đôi mắt vẫn đăm đăm về phía đó: "Thấy chưa anh, có ít nhất 4 cái vong linh bên ngoài, ma lực tuyệt đối không có yếu đâu, bên trong lại tán phát ra khí âm khủng khổ luôn." Nói rồi cả hai nhìn nhau một lượt, xem tình hình trước mặt càng khẳng định được suy đoán là chính xác. Hôm trước Đạt tới đây phải vào tận bên trong mới phát hiện ra được âm khí, vì sự xuất hiện của hai quán linh và một chông quỷ hoàn toàn trái ngược với không gian và hoàn cảnh bây giờ. Ngoài ra, những thứ đó đều đã bị Đạt tiêu trừ, thì những quán linh đang trực chờ bên ngoài, nó từ đâu mà ra nếu không phải là lũ âm hồn của thầy Monia sai khiến để canh phòng phía bên ngoài? Vì lý do lũ quán linh còn sót lại trong căn nhà mà Đạt chưa tiêu trừ hết là không hợp lý. Bởi nếu như vậy, thì ngay trong cái hôm đó, Đạt đã không thể sống sót mà đứng ở đây tới giờ này rồi. Và nếu ông thầy Monia không như những gì đã nghĩ, mà là một người tốt muốn giúp đỡ bà con, hiển nhiên sẽ không làm ngơ đám quán linh đó mà dẫn tất cả mọi người vào bên trong vòng nguy hiểm. Hơn hết, những quán linh bây giờ lại lẩn quẩn xung quanh phía bên ngoài, không hề có một biểu hiện hay động thái nào muốn xông vào bên trong, chứng tỏ chúng đã được sai khiến để canh giữ, bảo hộ cho những điều tồi tệ trong đó. Đạt và Khải ẩn đi dòng khí tức bảo hộ, đốt một đạo bùa tạo nên một dòng pháp trận phía dưới đất, quất sau một tán cây to lớn, rồi cả hai bước vào bên trong. Dòng pháp trận cơ bản này có thể giúp cho hai người trong thời gian nhất định, các quán linh đó sẽ không phát hiện được sự hiện diện của mình tại đây. Vì vong hồn từ thế giới tâm linh, bất kể thuộc cấp bậc nào, mạnh hay yếu, chúng luôn có những khả năng ngoài dự liệu của người sống, và trong đó là có thể phát hiện và nhìn thấy người sống từ rất xa. Đạt và Khải nhanh chóng thảo ra kế hoạch ứng phó. Đạt nói: "Bây giờ hiện tại khoảng 11 giờ, thời điểm để mà phá phong ấn chung quy là thuộc cái giờ chí âm. Vì ngoài chú thuật tà môn của ông ta thì cũng cần kết hợp với quỷ khí bên trong phong ấn mới có thể làm được. Cho nên tạm thời những người bên trong chắc là được an toàn. Ưu tiên hàng đầu của mình là tìm cách cứu người trước, nhất là 4 đứa bé đó." Khải đồng ý tiếp lời: "Ừ, đúng vậy đó anh Đạt. Mệnh cách của những đứa bé đó thì nhất định là điều kiện không thể thiếu khi mà ông ta mở phong ấn. Nếu mà cứu được chúng trước khi mà ông ta thi hành cái bộ thuật đó, đồng nghĩa sẽ ngăn chặn được ông ta làm cái việc này." "Ừ, nhưng mà ngoài sáng thì dễ tránh, trong tối khó phòng. Ông thầy Moni thì mình đã biết rồi, còn cái người mà sau lưng ông ta đó, hắn mới chính là mối nguy hại nhất." Rồi hai người bàn kế hoạch thống nhất đâu đó. Đạt đặt tay lên cây sáo trúc, lẩm nhẩm một hồi chú, chuẩn bị xong các thứ cần thiết. Đêm nay sẽ là một đêm chiến đấu toàn lực. Kết quả ra sao thì cũng không ai đoán trước được, bởi ngoài thầy Monia còn có cả người bí ẩn đứng sau. Thực lực của người đó tuyệt đối không hề đơn giản, và âm binh quán quỷ dưới tay họ không biết nhiều ít như thế nào. Không những vậy mà còn phải chu toàn cho tính mạng của những người bên trong, khó càng thêm khó. Nhưng đó vẫn còn chưa kể, lỡ như hai người không kịp thời ngăn chặn được chúng mở phong ấn, thứ bên trong thoát ra ngoài, quỷ lực của nó thì ngay cả tầng thứ ba của nhất tâm chi trận cũng không chịu nổi. Lúc đó hai người sẽ cầm chắc cái chết, không thể bàn cãi. Vì nhất định khi chúng lập ra kế hoạch mở phong ấn, hiển nhiên sẽ có biện pháp nào đó để khắc chế con quỷ bên trong, khiến nó trở thành công cụ dưới bàn tay của mình. Biết rõ điều đó, Đạt nhìn Khải nói với ánh mắt kiên định. Sự việc nghiêm trọng hơn anh em mình nghĩ nhiều rồi. Em sẵn sàng đặt cái chết qua một bên chưa Khải? Ánh mắt Khải vẫn không một chút dao động, miệng nở một nụ cười mà trả lời. Nhất trí, có chết cũng phải ngăn cản chúng. Cứu thoát được một người thì giờ coi như là đủ vốn. Cứu thêm được người nữa thì lợi quá rồi, có gì mà phải sợ đâu anh. Sự việc liên hệ đến nguy hiểm và sống chết cũng chỉ được gói gọn trong vài câu nói nhẹ nhàng tới như vậy. Nghe mà có vẻ như đùa, nhưng bên trong lại ẩn chứa một ý chí kiên định bất khuất. Họ làm một chuyện mà ngay cả khi thành công cũng chẳng thể nhận được lợi ích gì cho bản thân họ, nhưng họ vẫn làm, mà làm lại bằng tất cả những gì họ đang có, kể cả sinh mạng của mình. Làm cái điều mà lương tâm mách bảo, cho phép bản thân không ngại hiểm nguy mà lùi bước. Bởi bà con nơi đây, cuộc sống nơi đây đang cần có họ. Thấu hiểu được tâm ý của người bạn đồng hành, nắm giữ chân lý của người học đạo, Đạt mỉm cười nhìn Khải mà nói. Anh không nhìn lầm cậu, có được người bạn như cậu cùng đồng hành, anh không có gì hối tiếc. Em cũng vậy Đạt à, nhất định phải thắng, vì chính đạo mà, vì bà con vùng đất này nghe anh. Được rồi cậu Khải, mình đi thôi, cứ như vậy mà làm. Hai con người, hai trái tim, hai trường phái đạo thuật khác nhau, nhưng giờ đây chỉ có một cái tâm tiến về phía trước. Bất kể trong đó có thứ tà ma gì, không màng thế lực tà đạo mạnh đến như thế nào, chẳng kể mạng sống của họ ra sao, họ chỉ cần biết bên trong có những người đang cần họ cứu, có những thứ đang cần họ ngăn chặn. Khung cảnh như âm gian địa ngục đang chờ đón họ, tiếng ma than quỷ thét không chụp được bước chân, bờ vực sống chết không ngăn được lối, mù mờ âm hiểm không sánh được với ý kiên cường nhiệt quyết, bùa chú tà thuật chẳng áp được đạo thanh chính khí. Họ khẳng khái làm những việc họ nên làm, những việc họ cho là đúng, không xa rời chính đạo, không quan tâm kết quả như thế nào. Ứng với một câu nói rất hay, muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một mình Khải bước tới phía trước, đối diện với căn nhà, thu hút tất cả sáu quán linh đang lẩn quẩn xung quanh chú ý tới mình. Trên bàn tay con ấn cũng đã được phát sáng, triệu hồi âm ngải. Hồi chú và bộ thuật kích hoạt cũng đã được thi triển. Lập tức bốn âm ngải hiện ra ngay trước mặt, đối diện với sáu quán linh phía trước. Cả hai bên đều tán phát ra nguồn âm khí mạnh bạo. Thực tế bốn âm ngải này không hề có hai âm ngải mà lần trước Khải dùng trong đó. Chúng được Khải thu khi đến nhà cha con ông Ba Sành, chuyển hóa tu luyện mà tạo nên. Vì dẫu sao Khải và ông Ba Sành cũng là một tông phái, nên bí thuật để thực hiện điều đó rất dễ dàng đối với anh. Điểm khác là ông Ba Sành thì dùng chúng để hại người, Khải lại dùng chúng cho mục đích chính đáng của mình. Ở phía bên kia, sáu quán linh không cùng lúc tấn công khi phát hiện ra Khải, chứng tỏ chúng được người khác điều khiển để thực hiện nhiệm vụ canh phòng, nên mới có phản ứng trái thường như vậy. Nếu là quán linh thông thường, không có người tôi luyện, thì lúc này chắc đã chen nhau mà tấn công tới. Bỗng dưng chớp mắt một cái, hai trong sáu quán linh biến mất. Khải hiểu được ý chúng muốn làm gì, khóe miệng cười nhạt nói: "Muốn đi cảnh báo à? Đừng có học." Trên bàn tay còn lại của Khải xuất hiện thêm một quần sáng của con ấn khác, đọc nhanh ngải chú một lượt rồi hướng ra phía trước. Hai bóng ngải chân chính của anh ngay sau đó hiện ra, trấn ngay lối vào căn nhà. Trong hai cái miệng nước giải xanh nhớp nhép, lập tức phóng ra một luồng quỷ khí về phía trước. Thì hai quán linh vừa biến mất gào thét lên đau đớn mà hiện ra, bị đánh bật trở lại bốn quán linh gần đó. Qua thao tác của Khải, tất cả quỷ ngải lập tức tiến tới bao quanh lấy sáu quán linh. Khải vội thét lên: "Vào trong đi Đạt." Đạt từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng hai quỷ ngải vừa rồi, tay đã cầm chắc con dao ấn chú. Vốn đây là kế hoạch định sẵn, xét đoán được quán linh lẩn quẩn quanh nhà là do được sai khiến để canh phòng. Nếu như hai người xuất hiện cùng một lúc, e rằng sẽ bị bại lộ ngay từ đầu. Bên trong vì vậy sẽ có sự trợ lực khác tiến ra ngăn trở. Chính điều này sẽ gây nguy hiểm cho những người bình thường trong đó. Chỉ có thể tên thầy Mo sẽ gấp rút mà hành động. Với lại tên thầy Mo đã biết trước mặt của Đạt, chứ chưa hề gặp qua Khải. Ngược lại, cũng như Đạt không hiểu rõ người đứng phía sau tên thầy Mo. Làm như kế hoạch sẽ tạo ra được thế cân bằng đối với chúng. Vì hiển nhiên một lúc sau nữa đây, khi Đạt tiến vào bên trong, chúng sẽ phát hiện ra anh còn có sự trợ lực ở bên ngoài, ít nhiều sẽ có sự dè chừng. Nhưng hành động này phải được thi hành nhanh chóng, vì mặc dù quán linh không tiến được vào bên trong cảnh báo, nhưng cảm ứng của người sai khiến chúng nhất định sẽ cảm nhận được. Nếu chậm trễ, chúng tiến ra và phát hiện được Khải, thì cái thế cân bằng sẽ lập tức bị phá sản. Đạt bây giờ cần nhanh chóng tiến vào trong để ngăn trở điều đó, và cũng để phân tán sự chú ý của chúng, giúp cho Khải yên tâm mà giải quyết bên ngoài, rồi sẽ vào trong chi viện. Đạt nhìn Khải nói: "Cậu Khải cẩn thận, đừng có xem thường, chúng không có yếu đâu. Anh Đạt nhanh chóng vào bên trong, yên tâm đi, em ứng phó được." Đạt vừa quay bước vào trong, Khải ngồi xếp bằng ngay xuống đất, lấy ra hai cái lọ, một đen một đỏ, tưới lên bốn hình nhân ngải, tượng trưng cho thực thể của chúng, bày ra các tế phẩm cần thiết, rồi tập trung linh lực đấu pháp. Sáu quán linh phía trước, nếu chia ra mà đánh thì hoàn toàn không khó. Nhưng chúng được thầy tà tu luyện, âm lực hiển nhiên mạnh hơn quán linh bình thường. Đặc tính nổi bật của chúng là sẽ đấu cho tới chết, cho tới khi nào hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Bản thân Khải một mình thao tác sáu âm ngải, lại phải chú trọng đề phòng, bởi không sao mà nói trước được ngoài sáu quán linh này còn có thêm âm hồn nào nữa hay không. Chính vì lẽ đó, cuộc chiến này khó nói trước được điều gì. Khải biết việc cần phải làm nhất bây giờ là nhanh chóng chế ngự sáu con quán linh, kết thúc càng nhanh càng tốt. Đạt kích hoạt kết giới bảo hộ quanh thân, bắt đầu từng bước tiến vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa vào căn nhà thứ nhất, bên trong rất rộng, vốn từ lâu đồ đạc đã không còn gì ngoài mạng nhện tua tủa đeo văng. Đạt đốt lên ngọn đèn pháp, đứng trước lối thông của ba căn nhà, mắt thấy căn nhà cuối cùng đang phát ra ánh đuốc lờ mờ, nghĩa là thầy Monia và mọi người đang ở đó. Đạt nhanh chóng tiến vào thì tiếng gầm gừ cùng một luồng âm phong phóng về phía mình. Đạt bình tĩnh bắt pháp ấn, niệm chú kích hoạt hai đạo bùa phóng về phía đó. Linh lực từ hai đạo bùa phát ra bám theo âm khí mà bay tới. Tiếng gầm rú ma quái cũng theo đó mà gào thét, cộng với âm thanh của quán linh và âm ngải ở bên ngoài, tạo ra một hiện cảnh như lạc vào cõi u minh khủng khiếp. Sau đó thì hai quán linh đứng chặn bích lối, tựa hồ như muốn ngăn cản Đạt vào bên trong. Anh thầm nghĩ, ngay cả ở trong này cũng có quán linh canh giữ, nhất định là tên thầy Mo đã phát hiện ra mình, phải nhanh chóng hạ chúng mà tiến vào thôi. Nhưng Đạt chưa kịp thi pháp thì hai cái quán linh bỗng quay ngược vào bên trong, không còn ngăn cản lối vào của Đạt. Tuy là chưa hiểu vì sao, nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp bước qua. Nhận thấy căn nhà thứ hai cũng không có bất cứ cản trở nào, và cây trúc bắt đầu có dị động. Càng vào sâu, thứ âm thanh hôm trước lại càng trở nên rõ rệt. Bây giờ đứng trước căn nhà thứ ba, chừng khoảng 4 thước, cảm giác gì đó rất đáng sợ đang chờ mình ở phía trong. Đạt tập trung trí lực, chuẩn bị đối phó cho mọi tình huống có thể xảy ra, thì bỗng dưng một giọng nói phát ra. Đó chính là ông thầy Monia. Tới rồi à? Monia chờ mày lâu rồi. Mày muốn phá gì của tao à? Có khả năng thì cứ vào đây, để xem mày có làm gì được tao không. Đạt nghiêm giọng trả lời, không lộ chút gì là sợ hãi. Ông không cần khiêu khích, tôi nhất định sẽ vào bên trong mà ngăn cản việc ông đang làm. Vậy thì mời vào. Lời nói có vẻ châm chọc và khiêu khích, khiến cho Đạt có chút sửng sốt. Nhưng không phải vì anh sợ hãi hay tức giận vì những lời nói đó. Thắc mắc trong đầu anh bây giờ, đó là âm điệu trong lời nói của tên thầy Mo. Hắn không hề tỏ ra có chút bâng khuâng hay bất ngờ nào khi có sự xuất hiện đột ngột của anh. Chẳng lẽ mọi hành động của anh hắn ta đều nắm rõ? Cẩn thận mà ngẫm lại, từ khi anh hôn mê cho đến giờ, không giây phút nào rời khỏi nhà bác Nam Hạ. Bên cạnh thì có Khải chăm sóc, nếu ông ta cho quán linh theo dõi, tuyệt đối sẽ không thể lọt qua được mắt của Khải. Và sự việc này anh cũng chỉ mới phát hiện ra thôi, rồi nhanh chóng cùng Khải tới đây. Nhưng tại sao ông ta lại không hề tỏ ra thái độ gì, lại còn nói đang chờ mình tới? Còn nếu hắn ta có thể biết rõ hành động của anh, hiển nhiên biết anh sẽ cản trở việc làm của hắn, sao lại tự chuốc thêm phiền phức mà không mở phong ấn trong lúc anh còn chưa tỉnh, phải đợi đến bây giờ? Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu nổi nguyên do, thì bất ngờ một giọng nói phát ra từ một người khác, thanh âm không dưới 60 tuổi. Và câu nói này đã giải đáp hoàn toàn thắc mắc trong lòng Đạt. Thằng nhóc, chắc là mày đang thắc mắc vì sao bọn tao không bất ngờ khi mày tới đây, và tại sao hôm nay chúng ta mới bắt đầu mở phòng ấn, phải không? Mày không cần suy đoán nữa, để tao nói cho mày biết. Nguyên nhân rất là đơn giản, chính là chờ mày đến để lấy mạng của mày đó thằng nhóc à. Đạt kiểm nghiệm lại lời người vừa mới nói, chỉ có lý do đó mới có thể giải thích được sự việc đang diễn ra. Mà cái người mới nói đó chắc chắn là người đứng phía sau thầy Monia, cái người bí ẩn mà anh và Khải nghi ngại cuối cùng cũng đã lộ diện. Nhưng vấn đề là tại sao người này lại muốn lấy mạng của mình? Đạt hướng vào bên trong hỏi. Tôi và hai người chưa từng quen biết, thì có thù hận gì mà muốn lấy mạng của tôi? Trả lời câu hỏi của Đạt lại là cái giọng của ông già bí ẩn. Không có thù, cũng chẳng có hận gì cả. Chẳng qua là tại mày, vì mày là tên thầy pháp nhiều chuyện, mà những tên thích xen vào chuyện của người khác như mày thường thì sẽ không có kết cục nào tốt đẹp cả đâu, y như việc sắp xảy ra với mày đây. Miệng lưỡi lời nói thâm hiểm, ông cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Nhưng ông nói đúng đó, những âm mưu sâu độc như thế này tôi nhất định phải nhiều chuyện mà xen vào. Miệng còn hôi sữa mà khẩu khí cũng lớn lắm. Để tao coi, mày còn mạnh miệng tới bao lâu. Đạt lúc này đã không còn kiên nhẫn mà đôi co với chúng. Sở dĩ anh lời lẽ qua lại với ông ta chẳng qua là muốn thăm dò tình hình thực hư ở bên trong, và quan trọng hơn là những người đi theo tên thầy Monia ra đây, nếu họ còn an toàn khi nghe bọn chúng nói chuyện nãy giờ, nhất định sẽ phản bác mạnh mẽ. Đằng này lại không một chút động tĩnh gì, chứng tỏ họ đang đối mặt với nguy hiểm. Không thể chờ đợi được nữa, Đạt cất bước đi vào. Vừa đặt chân qua lối thông trong căn nhà để đi vào thì mấy tiếng thét chói tai phát ra cùng một lúc ở cả hai bên. Ánh dao sáng ánh lóe xuống đỉnh đầu, Đạt hốt hoảng lùi lại phía sau tránh né. May mắn thay, ba ngọn dao bổ xuống chỉ còn cách trong gang tấc. Đạt phản ứng nhanh lẹ, kịp thời tránh thoát. Anh nhảy nhanh lùi lại thì tiếng thét gạo cùng với ánh dao lại lập tức ập đến. Đạt giơ hẳn con dao ấn chú lên đón đỡ. Trong mắt anh lúc này là ba bóng người bằng xương bằng thịt, một người già và hai người trẻ tuổi. Trên tay mỗi người đều cầm chắc một con dao rựa, hung hăng khát máu mà tấn công vào anh không chút ngừng nghỉ. Đạt tuy học đạo pháp, nhưng bình thường hai thầy vẫn truyền lại nhiều thế võ để rèn luyện thân thể, hay là để ứng phó trong những trường hợp như thế này. Anh tận dụng không gian chật hẹp của lối thông giữa hai căn nhà mà giữ vững thế phòng thủ. Cái khó nhất đối với Đạt lúc này chính là ba con người đang liều mạng tấn công anh. Đó lại là ba người hàng xóm của bác Nam Hạ, bị lầm tưởng mà đi theo tên thầy Monia. Đạt biết chắc được rằng hiện giờ trong thân xác họ là ba quán linh đang nhập vào, điều khiển mọi hành động và tri thức. Kiểu cách tấn công điên rồ và liều mạng này không khó để anh xử lý một cách nhanh chóng. Con dao ấn chú đủ khả năng đánh đến quán linh trong thân xác họ, nhưng như vậy sẽ trực tiếp tổn hại đến tính mạng của ba người. Cho nên Đạt chỉ dám thủ mà không công, dần dần lâm vào bất lợi. Tiếng của lão già bí ẩn cười ha hả vang lên giọng nói. Sao mày không giết chúng đi? Con dao của mày có khả năng tiêu diệt quán linh bên trong thân xác chúng mà. Giết đi, giết bọn chúng cho tao coi. Nếu không, người chết sẽ chính là mày. Đồ hèn! Đạt vừa phòng thủ vừa đón dở những đòn chí mạng, căm tức vì thủ đoạn hèn hạ của bọn bất nhân. Tiếng cười của hai tên mất hết nhân tính vang dội trong căn nhà làm cho Đạt cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Nhưng rồi anh cố gắng dằn nén cảm xúc, ánh mắt anh lóe lên, nhanh tay đánh rắn một đòn, hất ba người té bật về phía sau hơn 5-6 bước. Và rồi bỗng dưng anh làm một chuyện lạ thường, ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới đất, cắm con dao pháp chú ngay trước mặt, thò tay vào tay nải, ấn lên cây sáo trúc hiện giờ vẫn còn đang phát sáng ở bên trong. Đôi mắt nhắm nghiền ngưng thần bất động. Ba quán linh trong thân xác ba người lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt trắng giả không một chút cảm xúc, miệng gầm gừ thi nhau mà xông đến. Con dao rựa trên tay giơ cao nhắm vào đầu Đạt mà bổ xuống. Hai người bên phía thầy Mo nhìn thấy cảnh đó, lão già hất hàm cười khẩy nói. Mày muốn dục linh lực đánh bà quan linh đó ra khỏi người chúng à? Đừng có ngu dại mà tìm được chết. Hẹn gặp lại mày ở kiếp sau vậy. Lão ta nói lên như vậy là xác thực hoàn toàn đã tự tin vào ấn chú của mình, yểm lên người họ để quán linh của mình nhập vào. Tâm trí và linh thức bị tê liệt, cộng với âm lực sẵn có của quán linh tạo thành một liên kết cực khó để tách rời. Vì người thi pháp muốn dùng linh lực để đuổi quán linh ra, một phần sẽ dựa vào chú thuật và pháp thuật của bản thân, một phần không thể thiếu còn lại là làm cách nào đó để khơi lại linh trí của người bị ám, mới đủ sức trục cái vong ra khỏi thân xác. Nhưng ngặt nỗi hiện tại có tới 3 cái quán linh trong thân 3 người cùng một lúc, âm lực của chúng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên nói, dù pháp thuật của Đạt có mạnh tới cỡ nào cũng không đủ trục được 3 cái quán linh trong thời gian cấp bách như bây giờ. Hành động này đồng nghĩa với tự sát. Lão già và tên thầy Monia phá lên cười ngất ngưỡng, chuẩn bị đón nhận thành công sắp tới. Ba con dao đang thẳng đà giáng xuống đầu Đạt. Khi ở khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, thì một sự việc bất ngờ ngoài dự liệu lại diễn ra, khiến cho lão già và tên thầy Mo há hốc mồm kinh hãi. Ba con người bỗng dưng đổ sụp xuống nền đất. Tiếng thét kinh hoàng của những quán linh vang lên khắp nhà. Ba hình bóng mờ ảo bị bắn về phía sau, ra khỏi thân xác của ba người, làm cho ánh mắt lão già trở nên kinh loạn hơn nữa. Và rồi một bóng hình đứng trấn trước mặt Đạt, quỷ khí mạnh mẽ cuồn cuộn bao khắp người, dường đôi mắt như hai ngọn đèn máu nhìn về phía hắn. Đó chính là Hai Liên. Giống khi đoán ra âm mưu của tên thầy Mo, bắt đầu cùng khải từ nhà bác Năm Hạ ra đây, Đạt biết được sự tình nghiêm trọng nên đã lập tức khởi niệm ấn chú trên cây sáo trúc, triệu hồi Hai Liên đến trợ lực. Dự định ban đầu là chờ tới phút giây quyết định mới mở ra trợ lực từ phía cô, nhưng với cục diện bây giờ, buộc lòng Đạt phải dùng đến mới có thể bảo vệ được mình và chu toàn mạng sống cho ba người đang nằm đó. Hai Liên dù sao cũng là vong quỷ, nhờ dựa vào đạo thuật của hai thầy, cô có thể ẩn mình bên trong cây sáo trúc, được nguồn linh lực bao quanh, quỷ khí sẽ không phát tán ra, cho nên hai tên thầy Mo không thể phát hiện được. Thực lực của Hai Liên lại không hề kém cạnh Đạt. Trong lúc ba cái quán linh chú tâm vào việc giết anh theo mệnh lệnh, thì Hai Liên bất ngờ phát động tập kích. Dựa vào quỷ lực mạnh mẽ của mình, cô đánh bật được ba quán linh đó trở ra. Đạt lúc này mới đứng dậy, nói vọng vào bên trong: "Đến lúc kết thúc rồi, ông cũng đừng dùng những trò hèn hạ nữa." Lão già bên trong sau một lúc cũng định thần lại, hiểu ra mọi lẽ. Nhưng hình như biến cố vừa rồi không làm cho lão ta hoảng sợ. Hắn vẫn đáp trả lời Đạt bằng cái giọng dương dương tự đắc: "Tao còn tưởng là đạo tôn chính phái gì, thì ra cũng là cái thứ luyện âm binh quỷ tướng. Được, vậy thì cứ vào đây, tao sẽ cho bọn bay tiêu tán một thể." Nói rồi bên trong im bặt, không một tiếng động. Ba quán linh cũng bay hẳn vào trong. Đạt ngẫm nghĩ một lúc, rồi bước tới ba người đang nằm bất tỉnh trên đất, kéo họ vào một khóc, bày một kết giới bảo vệ, rồi nói với Hai Liên: "Bên trong còn 4 đứa bé, sau khi mà vào đó, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ chúng thoát khỏi đây. Nếu chút nữa có tình huống gì bất lợi, tôi muốn cô cùng với cậu Khải tìm cách đưa hết bọn họ ra ngoài an toàn." Hai Liên quay lại trả lời: "Tôi biết rồi, nhưng cậu không cần phải lo, chúng ta sẽ chiến thắng được chúng, cùng nhau mà rời khỏi đây." Đạt nhìn vào cây sáo trúc đang không ngừng lóe sáng và phát ra thứ âm thanh càng trở nên rõ rệt, anh nghiêm giọng nói: "Hy vọng là như vậy, nhưng cô cần phải nghe theo lời tôi, chủ yếu là sinh mạng của bọn họ. Vì theo như tôi nghĩ thì pháp thuật của ông già đó trên tôi một bậc, chưa nói đến còn có tên thầy Mo. Và cái mối nguy hại nhất chính là thứ ở bên trong phong ấn, nên tuyệt đối cứu người là ưu tiên hàng đầu phải làm." "Được rồi, tôi hiểu ý cậu." Lời phỏng đoán về năng lực của lão già kia là hoàn toàn có căn cứ. Bởi bên ngoài sáu cái quán linh đang cùng với Khải ác đấu, đến giờ vẫn chưa thấy Khải đi vào, chứng tỏ anh vẫn chưa hạ được chúng. Có thể thấy rằng âm lực của chúng mạnh mẽ tới như thế nào. Ở đây, Đạt cùng với Hai Liên vừa chạm trán với ba quán linh. Tuy là thắng thế, nhưng trong lời nói của ông ta không một chút hoảng loạn, chứng tỏ điều này không lạ gì với ông ta. Một người có thể sai khiến nhiều quán linh trong một lúc tới như vậy, thì bùa chú pháp thuật đang ở cái ngưỡng mà Đạt khó lòng giới tới. Thêm nữa, ông ta quyết lòng mở phong ấn, thả ra cái thứ đáng sợ ở bên trong. Chắc chắn là ông ta có cách khống chế được nó. Tình hình hiện tại hoàn toàn không khả thi một chút nào. Nghĩ là như vậy, nhưng bên trong vẫn còn bốn đứa bé cần phải cứu. Việc nửa chừng lùi bước không hề hiển hiện trong tâm trí của Đạt. Thế là anh và Hai Liên đưa mắt nhìn nhau một lượt, rồi cùng tiến vào bên trong. Khung cảnh quái đản đập vào mắt. Tên thầy Mo đang đứng trước cái bàn lễ. Ngay ở giữa đang đặt một cái tượng gỗ mà hôm bữa hắn dùng để trị tà cho Yến. Nhưng lần này nó được đặt trên một cái mâm nhỏ chứa đầy máu. Xung quanh là các thứ tế phẩm và hơn 10 ngọn nến. Phía dưới có ba cái quán linh đang đứng trấn trước bàn lễ. Sau lưng tên thầy Mo, bốn đứa bé như bốn pho tượng không tri giác đang ngồi ở bốn góc. Hai tay đều đặt lên một cái tượng gỗ khác, nhìn cũng chẳng khác gì cái tượng gỗ của tên thầy Mo là mấy. Máu từ tay chúng chảy xuống thành dòng. Sau lưng mỗi đứa bé đều có một cái dòng quỷ đang không ngừng trút quỷ khí vào tượng gỗ đặt ở giữa. Nó to gấp hai lần những tượng gỗ khác, mang một hình thù hung thần vô cùng đáng sợ. Bên trong chứa âm khí cực mạnh, được đặt trên một tảng đá có ký tự hoa văn ngoằn ngoèo. Cứ thế mà máu của bốn đứa bé và âm khí của bốn cái dòng quỷ bị hút vào tượng gỗ. Âm khí từ tượng gỗ lại đổ xuống tảng đá phía bên dưới. Rồi một bóng người đầu tóc nửa đen nửa bạc đang không ngừng niệm chú thuật ngay bên cạnh tảng đá đó. Đặc biệt đó chính là người đã nói chuyện nãy giờ với mình, và ông ta đang muốn giải mở phong ấn. Cái mặt nạ hình quỷ che hết khuôn mặt, khiến cho Đạt không thể nhận diện được mặt mũi như thế nào. Nhìn thấy bốn đứa trẻ mặt mày xanh xao tím tái do mất máu quá nhiều, Đạt nghiến răng lên ken két. Anh tức giận. Hai Liên vội nói: "Để tôi xong vào cứu mấy đứa nhỏ." Nói xong, Hai Liên định lướt tới thì bỗng dưng bốn đứa bé té bật ra phía sau, nằm lăn ra đất mà ngất xỉu. Bốn cái dòng quỷ lập tức thế vào vị trí đó, xuất ra quỷ khí mãnh liệt vào pho tượng gỗ ở giữa. Lão già lúc này mới lên tiếng: "Tụi bay cứ yên tâm, chúng nó chưa chết đâu, nhưng cũng sẽ sớm thôi. Tụi bay sẽ là kẻ chết trước." Nói xong, hắn ta giơ lên cây trượng đầu rắn rồi bắt đầu thi pháp. Đạt sau một lúc suy tính, anh hiểu rằng muốn ngăn chặn lão già mở phong ấn phía sau, nhất định phải nhanh chóng kết liễu kẻ cản đường phía trước. Đó chính là tên thầy Monia. Về phần mấy đứa bé lúc này cũng vậy, nên anh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ngồi xuống sắp bày trận pháp. Hai Liên có nhiệm vụ hộ pháp, ngăn trở mọi tình huống bất lợi. Tên thầy Mo sau một lúc niệm chú, phóng xuất ra mấy lá bùa, tay quơ quơ cái trượng đậu rắn, đọc thứ tiếng chú thuật gì đó, rồi chỉ cái đầu rắn trên cây trượng về phía Đạt. Ba cái quán linh thét gạo dữ dội, bay người thẳng tới, phóng ra một luồng âm phong về phía anh. Hai Liên bộc phát ra quỷ khí quanh thân, gắt gao ngăn trở chúng, tạo thời gian cho Đạt chú tâm bài trận. Quỷ lực của Hai Liên vô cùng mạnh mẽ, ba cái quán linh trong một lúc khó lòng chống chọi. Tên thầy Mo nhíu mày, bỏ cái trượng đầu rắn xuống, cầm lên chiếc tượng gỗ trên bàn lễ, cắn máu tươi của mình vào đó, miệng niệm chú liên tục. hai tay nâng tượng gỗ cứ giơ lên rồi hạ xuống theo từng nhịp nhún nhảy của thân hình. Những quán linh bên trong tượng gỗ mờ ảo hiện ra, phóng âm khí cuồn cuộn đối đầu với quỷ khí của Hai Liên, làm cho áp lực càng trở nên mạnh bạo. Hai Liên cố sức chống đỡ, tạm thời lâm vào thế giằng co. Qua một lúc, Đạt cũng bày xong thế trận, bắt ấn pháp chỉ về phía trước, miệng hô lớn: Nhân sinh âm giới, pháp nhãn xua minh, trí khởi thông linh, bách kinh nhị trận khai. Tầng pháp trận thứ hai đã được kích hoạt, hai luồng sáng nửa xanh nửa tím linh lực phóng thẳng tới nguồn âm phong phía trước. Nguồn trợ lực mạnh mẽ này đánh thẳng tới thầy Monia, làm cho hắn té bật về phía sau, bức tượng gỗ cũng rời khỏi tay mà rơi ra ngoài. Hai Liên tận dụng cơ hội tăng mạnh quỷ khí, đánh thẳng tới ba quán linh phía trước. Tiếng rên la thảm thiết của chúng phát ra ngoài, cơ thể bị một ngọn lửa màu đen thiêu đốt dữ dội, qua một lúc thì cũng biến mất dạng. Tên thầy Monia gắng sức ngồi dậy, khuôn mặt sợ hãi hiện ra thấy rõ, gấp rút chạy tới chỗ lão già, run run mà nói: Thầy cô Monia ơi, cứu con! Mau lại gần đây! Tên thầy Monia như bắt được dạng, liền nhảy tới ngồi bên cạnh. Đạt cùng với Hai Liên chuẩn bị thôi động tấn công, thì tình huống trước mắt lại diễn ra một cách bất ngờ. Lão già mang mặt nạ, từ lúc nào mà trên tay đã cầm sẵn con dao sắc nhọn. Trong lúc Monia đang mừng rỡ vì được sự bảo hộ, ông ta lia ngang con dao, cắt phanh một đường ngang cổ tên thầy Mo. Máu từ trong tuôn ra như suối. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta nắm lấy đầu tóc của tên thầy Mo, ghi sát dòng máu nóng vào pho tượng gỗ, cứ thế mà tuôn xuống, chảy tràn lên tảng đá phía dưới. Tên thầy Mo chết mà cổ họng đứt lìa, không nói được một tiếng nào, đôi mắt trợn ngược như thể không tin vào điều đó. Đáp lại ánh mắt trước lúc chết của hắn là một lời nói từ người thầy độc ác: Thật vô dụng, mày chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng tao cũng cảm ơn mày. Nhờ máu và sinh mệnh của mày, tao đỡ đi một chút sức. Thì ra hắn dùng sinh mệnh và máu của đệ tử mình để nhanh chóng mở được phong ấn. Thủ đoạn tàn độc này đã nói lên hoàn toàn tâm địa và bản tánh bất nhân của hắn. Nhưng âu cũng đáng đời cho tên Monia giúp ác mà chọn sai con đường cho mình. Ông không còn là con người nữa rồi. Lão ta quay lại nhìn Đạt mà nói: Vậy thì sao? Nó chết mà giúp tao được việc là phước phận của nó. Mà tao cũng phải cảm ơn mày. Nhờ mày mà tao sắp thu được một con quỷ mạnh nhất. Con quỷ này thì dù cả đời tao cũng không thể nào luyện ra được nó. Ông nói vậy là có ý gì? Lão già buông tên thầy Mo lúc này đã chết hẳn, thẳng chân đá cái xác qua một bên, rồi cười lên mang dại: Thằng khờ à, mày cũng sắp chết rồi, cho nên tao không ngại mà cho mày biết. Mấy cái quán linh và dòng quỷ mấy hôm mày gặp ở đây chính là dòng bảo hộ đầu tiên của pháp ấn này, nên chúng không tiếc thiêu đốt linh hồn khi có kẻ xâm nhập vào đây. Vì năm xưa lão thầy pháp nào đó, sau khi giải thoát cho mấy mươi quan hồn trong căn nhà này, nhưng không thể tiêu diệt được con quỷ đã giết hại cả họ nhà này. Ông ta chỉ có thể phong ấn con quỷ bên dưới, lại sợ có người muốn phá phong ấn nên yếm vào mấy cái dòng quỷ đó, làm cho người khác không dám tới gần, và sẵn sàng hy sinh diệt trừ những ai dám đụng vào phong ấn. Tao cũng không nắm chắc được phần thắng, vì sau khi diệt được lũ dòng quỷ đó, bên trong còn một luồng âm phong đáng sợ, cũng là chốt chặn cuối cùng. Nhờ mày mà giúp tao được xong việc đó. Không cảm ơn mày thì tao cảm ơn ai? Mọi việc dở lẽ hoàn toàn trùng khớp với những gì Đạt đã trải qua, nhưng anh chưa thể hoàn toàn tin vào lời ông ta nói. Không đúng, việc đó đã xảy ra hơn 70 năm thì làm sao ông có thể biết rõ ràng như vậy chứ? Mày nói đúng. Với tuổi đời của tao thì quả thật không sao biết được. Nhưng thầy tao thì biết. Ông ta đã từng có ý nghĩ như tao, tiến đến gỡ bỏ phong ấn, nhưng thất bại xém chút bỏ mạng. Không ngờ hôm nay tao chính là người làm được điều đó. Ngừng một lúc, ông ta chỉ vào mặt Đạt mà nói: Có một điều tao không ngờ là mày lại là môn hạ của tên thầy Pháp năm xưa. Cây sáo trúc mày đang giữ trên người là món pháp khí mà năm xưa ông ta sử dụng, nên nó có thể cảm ứng được linh lực của phong ấn, và cũng chính nó bảo hộ cho mày một mạng sau khi phải gánh chịu nguồn linh lực bí ẩn bên trong phong ấn. Ba cái vong hồn mà mày đánh bại tuy là quán linh và vong quỷ, nhưng đã hơn 70 năm, đâu dễ dàng bị mày giết cùng một lúc như vậy. Chẳng qua là nguồn cội pháp thuật của mày khắc chế hoàn toàn quỷ khí của chúng, nên mới có thể làm được việc đó. Những lời mà hắn nói hoàn toàn giải thích mọi việc. Đạt không ngờ sư tổ của mình lại là người thầy Pháp năm xưa, và cũng không ngờ chính mình đã vô tình tiếp tay cho cái ác. Tâm thần Đạt bắt đầu dao động. Hai Liên thấy được điều đó, cô vội nói: Cậu Đạt, không phải lỗi của cậu. Cậu là người muốn giúp người. Giờ giây phút này cậu tuyệt đối không được dao động. Cậu quên lời hai thầy dặn rồi hay sao? Lời nói đơn giản của Hai Liên lại bỗng như một phép màu lan tỏa trong tâm trí Đạt. Anh lập tức trấn tĩnh trở lại, nhìn lão ta mà nói: Được rồi, bây giờ đây chính là lúc tôi sửa chữa sai lầm này. Nói xong, Đạt không đợi ông ta trả lời, liền ngồi xuống thi triển pháp trận. Hai Liên cũng kích phát quỷ khí đánh về phía trước. Dưới sự hợp lực của Đạt và Hai Liên khiến cho lão ta không dám xem thường, ngồi xuống đất bắt ấn khởi niệm bùa thuật. Bốn cái vong quỷ xung quanh hắn thét lên một tiếng rồi lao tới phóng ra quỷ khí cuồng bạo. Đạt cũng đã bày xong pháp trận, ném ra con ấn pháp tạo ra một nguồn linh lực giúp cho Hai Liên cản trở quỷ khí. Miệng anh hô lớn: Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận, trấn! Tầng công pháp thứ ba kích khởi, hai luồng linh khí từ con dao ấn chú phóng thẳng tới phía trước, cộng với sức mạnh quỷ lực của Hai Liên mạnh bạo trấn áp bốn cái dòng quỷ đối diện. Ngọn lửa xanh từ pháp trận của Đạt, ngọn lửa đen từ quỷ khí của Hai Liên đang thiêu đốt bốn cái dòng quỷ. Chúng kêu la thảm thiết, không ngừng phóng ra quỷ khí, nhưng không sao có thể dập tắt được. Lão già té gục xuống, phun ra một ngụm máu tại chỗ. Rõ ràng với sự hợp lực của cả hai, hắn ta không sao chống nổi. Lúc này tưởng chừng như mọi việc sắp kết thúc, thì bỗng dưng ông ta thi pháp, thu bốn cái vong quỷ quay trở lại vào trong pho tượng gỗ, rồi dùng sức nâng pho tượng lên. Ánh mắt nhìn về phía Đạt và Hai Liên hét lớn: Lũ khốn, tụi bay đừng đắc ý, đến lúc tụi bay chôn thân ở đây rồi. Đạt như hiểu ra, vội cảnh báo: Cô cẩn thận, phong ấn bị mở rồi. Pho tượng gỗ vừa nâng lên khỏi tảng đá, một luồng quỷ khí từ bên trong phóng ra vô cùng dày đặc. Không khí cũng đột ngột biến động ngay sau đó. Một bóng hình quỷ tướng to lớn hiện ra, đôi mắt là một khoảng đen ngòm, bốn cái nanh quật ngược hai bên mép, tiếng gầm rú vang động cả một góc trời. Nó như đang bỡ ngỡ trước khung cảnh trước mặt. Thì lão già phía sau hai tay ôm chặt pho tượng, máu trên tay không ngừng nhỏ giọt, miệng đọc chú liên tục. Con quỷ bỗng dưng quay phát người nhìn hắn ta một cái, hai tay ôm đầu một lúc, rồi bất chợt nó quay lại phía Đạt và Hai Liên. Đạt thảng thốt kêu lên: Liên, chuẩn bị dốc toàn lực. Luồng quỷ khí của con quỷ vừa mới xuất hiện cùng với quỷ khí và linh lực trận pháp của Đạt đang đối đầu với nhau trên không trung. Cả hai đều đang cố gắng sức lực làm tất cả những điều có thể. Chỉ sau một hồi không quá 5 phút, Hai Liên và Đạt sắp chịu không nổi. Đạt gắn gượng từng chữ một: Cô chạy đi, để tôi cản nó lại. Cậu chạy trước đi, tôi cản cho cậu. Hai người đang cố gắng tranh giành mà tạo ra sinh lộ cho đối phương, nhưng cuối cùng cũng không một ai chịu bỏ đi. Đạt nhìn Hai Liên cười mà nói: Vậy thì chúng ta cùng chết. Tôi đã chết một lần rồi, không sợ chết thêm lần nữa. Một tiếng thét thất thanh phát ra ngay sau đó, nhưng không phải là của Đạt và Hai Liên. Tiếng thét đau đớn vừa rồi từ chính lão thầy tà đối diện. Nguồn quỷ lực cũng đột ngột giảm mạnh. Đạt định thần trở lại, bên cạnh tên thầy tà đang nằm rên la đau đớn. Một quỷ ngải to tướng đang đứng thẳng người ra đó. Quỷ ngải gầm lên một tiếng, định tiếp tục giáng xuống kết thúc cuộc đời của lão bằng bàn tay đầy vuốt nhọn. Thì luồng quỷ khí đánh văng quỷ ngải ra xa. Một tiếng thét khác lại vang lên ngay bên cạnh mình, chính là Khải. Con ấn hợp nhất trên tay văng ra khỏi người Khải, quằn quại đau đớn. Dòng ngải cũng lập tức biến mất. Khải, cậu có sao không? Giây phút lo lắng cho an nguy của Khải làm cho Đạt nhất thời phân tâm. Hậu quả là cả anh và Hai Liên đều bị đánh bật ra hai bên. Cả ba người lúc này đều không gượng dậy nổi. Cho đến khi cả ba có thể trấn tĩnh lại được tinh thần, nhưng sức lực đã không còn cho phép họ ngồi dậy. Đảo mắt nhìn lại xung quanh thì dông quỷ đã biến đi đâu mất dạng. Ngay cả tên thầy tà cũng không còn chút tâm hơi nào cả. Khải, Hai Liên, hai người có sao không? Em không sao anh Đạt. Anh có sao không? May mắn tuy cả ba bị thương nặng nhưng không đến mức quá nguy hiểm. Đạt nằm trên đất thở phào nhìn Khải nói: May mắn nhờ cậu nhanh trí đánh cho hắn bị thương. Dòng quỷ đó bị hắn khống chế bằng một loại tà pháp nào đó. Hắn bị thương đồng nghĩa với dòng quỷ cũng phải gánh chịu y như vậy. Tạm thời chúng ta về nhà trước, sau đó sẽ tìm cách tìm ra hắn. Chỉ vì cái dòng quỷ đó mới thoát ra khỏi được phong ấn nên tạm thời sức mạnh của nó còn hạn chế. Chứ nếu để nó trong trạng thái toàn thịnh thì chắc mình không đủ sức chống nổi tới giờ đâu. Đúng đó anh Đạt, dòng quỷ đó đáng sợ thật. Sáng hôm sau, Đạt và Khải đang tự mình dùng pháp thuật xua tan đi quỷ khí trên người. Bác Năm Hạ và Hồ ra vô chăm sóc. May mắn cho ông Bảy và hai thanh niên cũng đã tỉnh lại, đang túc trực bên ngoài phụ giúp chăm lo cho Đạt và Khải. Bốn đứa bé do mất máu quá nhiều nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch. Bác Năm cũng được Đạt kể sơ qua về sự tình tối đêm qua lúc trở về. Bác bàng hoàng không thể ngờ tới, nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã tạm thời lắng xuống. Đến trưa thì cả hai cũng đã khôi phục lại phần nào sức lực. Đang ngồi nói chuyện với bà con thì từ phía xa Út Hương hớt hải chạy vào nói: Anh Đạt à, bà Phong chết rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Mời quý thính giả cùng đón theo dõi tiếp tập 11 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào thứ 6 với tựa đề Ẩn Khúc. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.